Thanh sắc hiểu bạo, góc truyện audio.com, chấm, chương 12, tù điều, chim trong lòng. Khi Lâm Tố Bạch tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung. Ký ức cô không có lộn xộn, thậm chí nhớ rất rõ ràng tất cả chuyện trước khi bản thân hôn mê. Đây là biệt thự của Mộc Tư Linh, cô bị gạt đến đây, biết được đối phương chính là tên biến thái luôn quấy nhiễu bản thân mấy tháng nay. Sau đó họ giằng co, bản thân muốn chạy trốn, tiếp đó thì cảm thấy trên eo tê dần, trong chớp mắt thì mất đi chi giá. Lâm Tố Bạch động rồi động cơ thể, phát hiện tư chi của bản thân bị trói trên bốn cột trụ ở trên giường. Mặc dù là dùng khăn lụa rất mềm mại trói chặt, cô cũng không cảm thấy đau, lại vẫn là để cô giận đỏ cả gương mặt. Cô lúc này mới phát hiện, trên người mình hẳn là không có một vật. Đừng nói là áo khoác quần ngoài, ngay cả áo lót quần lót cũng bị cởi đến không biết tung tích. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, Lâm Tố Bạch giãy giụa muốn tháo ra dây trói trên tay chân. Không ngờ được cái khăn lụa xem ra mềm mại cứ nhiên chặt như vậy. Thử mấy phiên cũng không có hiệu quả, cô cắn răng nghĩ cách giải quyết, hạ lộ phải là đến cùng mình, nhưng mà sau khi đi toai thì không ra nữa. Lâm Tố Bạch không biết cô ấy có phải cũng bị bắt lại không? Nếu như không có, nói không chừng rất mau thì sẽ có người đến cứu cô. Trong lúc Lâm Tố Bạch suy nghĩ đối sách giải quyết, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiếng cùng cục kia vang lên kinh đến Lâm Tố Bạch run lên. Cô nghiêng đầu thì thấy Mộc Tư Linh đi vào, nàng hiển nhiên là thay y phục khác trên người. Không mặc trên người trang phục thích hợp ra ngoài hơn buổi sáng kia nữa, mà là mặc váy ngủ mỏng manh đứng ở ngoài cửa, sắc mặt ửng hồng nhìn mình. Mới đầu Lâm Tố Bạch còn cho rằng nàng là đang thẹn thùng, nhưng sau này mới phát hiện hô hấp của người này rất nặng, một loại cực kỳ không dễ dàng nhận ra. Nước trong suốt tinh vi thuận theo bắp chân của nàng một đường chảy xuống để Lâm Tố Bạch thấy được mà chau mày. Khi lần đầu tiên thấy Mộc Tư Linh, Lâm Tố Bạch vốn dĩ cho rằng nàng là một bà chủ không tệ. Tuy là tuổi trẻ khí thịnh, lại toàn nhiên không có tác phong đáng tởm của Phú Nhị Đại. Đối đãi thuộc hạ như mình đây cũng còn tính là rất tốt. Lâm Tố Bạch nằm mơ cũng không ngờ được, bà chủ mới đến này để bản thân cảm thấy nữ nhân không tệ này. Cứ nhiên chính là tên biến thái quấy nhiễu cô hết mấy tháng. Nghĩ đến con người này tối hôm đó còn ở trong nhà mình, thậm chí còn cùng mình ngủ chung một giường, Lâm Tố Bạch chỉ cảm thấy từ trong đáy lòng cùng thân thể đều dâng lên một trận buồn nôn và sợ. Tuy cô không phản đối đồng tính luyến, lại cũng không thừa nhận bản thân thích nữ nhân. Lùi một vạn bước, cho dù cô thích nữ nhân, cũng tuyệt không thể nào thích Mộc Tư Linh loại nữ nhân bệnh thần kinh biến thái này. Khanh khanh, chị tỉnh rồi, quần áo của chị dơ rồi, cho nên em thì giúp chị cởi bỏ, nhưng mà họ còn chưa đưa đến y phục mới mà em mua cho chị. Chỉ đành để chị chịu ủy khuất một chút. Khanh khanh, thân thể của chị rất đẹp, khi em vừa mới giúp chị cởi y phục, có chút khó chịu, cho nên ở bên ngoài giải quyết một chút, chị có lạnh không, em đến ôm chị có được không? Mộc Tư Linh thấy được Lâm Tố Bạch đã tỉnh lại, có chút hưng phấn nói, thấy nàng đi về phía mình, trên mặt và trong mắt đều là khát vọng tình cảm, Lâm Tố Bạch cảm thấy càng thêm phản cảm, mắt thấy người đến gần, nếu như có thể, cô thật sự rất muốn người này xa cô một chút, chỉ cần nghĩ đến nàng từng gửi mấy tin nhắn kia, đồ tặng đến, cô thì cảm thấy vô cùng ghê tởm, chẳng trách người này ngày đầu tiên đi làm trên tay thì băng gạt bao lấy. Thì ra hẳn là có chuyện như vậy, cô có biết hành vi của cô bây giờ gọi là giam cầm phi pháp không? Tôi có thể báo cảnh sát bắt cô, thấy Mộc Tư Linh ngồi bên mép giường, Lâm Tố Bạch không ngừng đem cơ thể nhích qua một bên. Nhưng cô càng muốn tránh ra, Mộc Tư Linh thì đến càng gần, thế nào, khanh khanh muốn báo cảnh sát sao? Vô dụng thôi, sẽ không có ai biết khanh khanh ở đây. Sau này ở đây thì chỉ có hai người chúng ta, ai cũng không có cách cướp đi chị của em nữa. Em sẽ chăm sóc tốt khanh khanh, để chị mỗi ngày đều rất vui vẻ. Mộc Tư Linh nói xong, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên cái trán của Lâm Tố Bạch. Cảm giác được sự kháng cự của cô, trong mắt Mộc Tư Linh lóe qua một tia mất mát, từ đầu đến cuối nàng không cách quên đi. Tối hôm đó Hứa Kế là như thế nào đem Lâm Tố Bạch ôm vào trong lòng, hôn lên trán của cô, còn phản ứng khi đó Lâm Tố Bạch lại là một loại thuận theo và ngượng ngùng thế nào. Mộc Tư Linh, cô đủ rồi, cho dù cô có quyền có thể thế nào? Một người mất tích, chẳng lẽ cô cảm thấy cả công ty không ai phát hiện? Cho dù người khác không chú ý, Hạ Lộ và Hứa Kế cũng sẽ. Ngô, Lâm Tố Bạch muốn phản bác Mộc Tư Linh, cánh môi cũng liền vào lúc này bị hai môi của đối phương chặn lại. Cũng không cách phát ra tiếng nữa. Đây là Lâm Tố Bạch lần đầu tiên cùng người khác tiếp hôn. Lúc trước cô từng ảo tưởng qua nụ hôn đầu của mình sẽ cho người đàn ông thế nào. Chắc là một người đàn ông sạch sẽ, không hút thuốc, cũng không uống rượu, trên người có mùi hương nhàn nhạt, mà giờ này khác này. Cô lại bị một nữ nhân thứ thiệt hôn. Mộc Tư Linh hôn rất gấp, giống như là mãnh thú bị áp chế quá lâu bỗng nhiên được thả ra. Dường như đang dùng khí lực vui mừng của toàn thân giải ra. Cảm thấy vật thể kia xa lạ mà lại ướt át trượt ở trong miệng mình xông ngang đánh thẳng mà liếm láp. Từng cái thẳng trực vào cổ họng, mỗi tấc đều không chịu buông tha. Lâm Tố Bạch không cảm thấy nụ hôn này có bao nhiêu tốt đẹp. Trái lại cảm thấy chán ghét đến để cô muốn nôn, đặc biệt là cảm giác được hô hấp của Mộc Tư Linh càng thở nặng nề. Nàng áp ở trên người mình, dùng chân kẹp chặt mình, dẫu cho cách lớp đầu ngủ, Lâm Tố Bạch vẫn có thể cảm nhận được sự ướt áp giữa chân của nàng thấm vào. Nghĩ đến con người này khi vừa mới vào phòng bên chân treo dịch thể. Lâm Tố Bạch nghĩ cũng biết phần ướt át này từ đâu mà đến. Cô nhíu chặt mày, dùng sức cắn lấy đầu lưỡi của Mộc Tư Linh. Lần này Lâm Tố Bạch phát cáu rồi. Cô thậm chí cảm thấy miếng thịt nhỏ kia ở đầu lưỡi của Mộc Tư Linh cũng xém chút bị mình cắn đứt. Nhưng người kia lại chỉ là run lên một cái. Mùi máu tanh thuận theo tràn ra. Hẳn là hôn đến càng thêm lao vào. Rất không dễ dàng mới tách ra. Lâm Tố Bạch không ngừng thở hỗn hển. Mộc Tư Linh cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Nàng dùng tay che lấy miệng, lại còn có máu thuận theo kẻ tay của nàng nhỏ xuống. Nhìn bộ dạng thở dốc hư hỏng của Lâm Tố Bạch, Mộc Tư Linh bỗng chốc cười lên, dùng tay dính đầy máu chạm vào lấy thân thể của Lâm Tố Bạch. Khanh khanh, mùi vị của chị rất ngọt, bộ dạng thở hỗn hển cũng rất đẹp. Chị có biết không, vừa rồi chỉ là cùng chị hôn nhau, em thì xém chút lại đến một lần. Chị à, tại sao không thể ngoan một chút chứ? Tại sao chị vẫn là nghĩ đến người khác? Nghĩ đến Hạ Lộ, nghĩ đến Hứa Kế, nghĩ đến người em không thích chị nghĩ đến. Hứa Kế kia có cái gì tốt? Hắn dựa vào cái gì hôn chị? Dựa vào cái gì hắn thì có thể quang minh chính đại ôm chị? Tối hôm đó em cũng thấy được rồi. Em xém chút thì có thể đụng chết hắn. Nhưng hắn lại tránh qua được. Em thấy được chị té ngã. Chị biết em rất tự trách không? Em hận không được đem Hứa Tiếp Thiên đao vạn quả. Nếu như không phải hắn né tránh, chị thì sẽ không té ngã rồi. Khanh khanh, em đau lòng cho chị như vậy. Chẳng lẽ chị cũng không cảm giác được sao? Ánh mắt của Mộc Tư Linh có chút tan rã. Nghe nàng ở bên tai mình nói ra lời nói này, Lâm Tố Bạch lúc này mới hiểu. Tại sao tối hôm đó chiếc xe kia nhìn kỳ lạ như vậy? Thì ra, người chạy xe cư nhiên là Mộc Tư Linh, cũng chính là tên biến thái quấy nhiễu mình. Nghĩ đến gần đây bản thân thời thời khắc khắc đều bị nữ nhân này chăm chú nhìn chằm chằm vào. Bây giờ còn bị trói ở đây. Lâm Tố Bạch trong lòng cầu phúc Hạ Lộ không có bị bắt. Càng hy vọng Hứa Kế có thể nhanh chóng phát hiện chỗ không đúng mà đến cứu mình. Cho nên, bây giờ cô bắt tôi trở lại muốn làm cái gì? Nếu như Hứa Kế biết tôi mất tích, anh ấy nhất định sẽ báo cảnh sát tìm tôi. Anh ấy, đủ rồi, khanh khanh, hứa với em được không? Đừng ở trước mặt em nhắc đến người đàn ông kia, cũng đừng nghĩ đến hắn. Chị là của em không cho phép chị còn nghĩ đến người khác. Nếu không, em thật sự sẽ nhịn không được đem hắn giết chết. Mộc Tư Linh, cô rốt cuộc thế nào mới nguyện ý thả tôi đi? Nghe thấy lời nói của Mộc Tư Linh có chút run rẩy. Lâm Tố Bạch nhíu chặt chân mày. Cô chỉ muốn biết bản thân làm sao mới có thể rời khỏi. Nhưng tâm trạng của Mộc Tư Linh bây giờ ít nhiều có chút không ổn định. Lâm Tố Bạch biết, bản thân vẫn không thể chọc giận nàng. Khanh khanh muốn đi, tại sao vậy chứ? Chỉ cần ở đây, chị thì có thể cùng em trực tiếp sống chung với nhau. Em sẽ làm cho chị đồ chị thích ăn. Mỗi ngày đều sẽ đối với chị rất tốt rất tốt. Khanh khanh tại sao không nguyện ý cùng em ở lại đây? Mộc Tư Linh nằm sấp ở mép giường. Hai tròng mắt nghiêm túc ngắm nhìn mình. Thấy được nàng bộ dáng này. Lâm Tố Bạch căn bản không cách xem nàng cùng nữ lão bản lúc trước bản thân quen liên quan với nhau. Cô mơ hồ cảm thấy bộ não của Mộc Tư Linh có vấn đề. Tinh thần của nàng căn bản không giống người bình thường. Chung quy, người bình thường căn bản sẽ không làm ra chuyện này. Mộc Tư Linh, tôi sẽ không ở lại đây. Cũng sẽ không thích loại người như cô. Nếu như cô không muốn thân bại danh liệt thì mau thả tôi ra. Tôi có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cô tiếp tục nữa, cảnh sát, ba, cái đèn bên giường phát ra một tiếng vang. Trong nháy mắt đã từ trên bàn rơi xuống đất, vỡ vụn trên đất, thấy Mộc Tư Linh đem nó quăng ở trên đất. Trong lòng Lâm Tố Bạch ít nhiều có chút khiếp đảm, lại nghe thấy người kia bỗng nhiên cười lên. Khanh khanh, chị đi không thoát đâu. Chị phải luôn ở đây bồi em. Ai cũng không cách đem chị cướp đi. Cho dù em cởi trói hai tay hai chân của chị cũng không cách rời khỏi. Cửa cần có mật mã mới có thể mở. Mật mã chỉ có một mình em biết. Cho dù chị có thể ra ngoài, bên ngoài cũng đều là người của em. Chị cảm thấy chị còn có thể đi đâu chứ? Hết chương 12, cách chương.